Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614. Đột nhiên xuất hiện để ý, bên trên ngàn cây số khoảng cách, cũng không cần đón xe đi đến, xe van đội nhanh chóng xuống núi, đến hơn 200 cây số bên ngoài gần nhất một chỗ thành thị sân bay. Trợ lý Diêu Luyện đã ở chỗ này mua sắm tốt tất cả mọi người vé máy bay. Bay thẳng Quế Tây, toàn bộ hành trình hơn 4 giờ. Vô luận tại xe van bên trên, đợi cơ đại sảnh, chuyến bay vẫn là Quế Tây phái tới tiếp xe một chuỗi cùng khoản hình xe van bên trên. Toàn đều mặc màu đen vận động lớn lên áo đám cầu thủ không nói một lời. Đều tại bắt gấp thời gian nhắm mắt dưỡng thần. Tư thế ngồi đều không khác mấy, không ai phàn nàn chỗ ngồi không thoải mái, bởi vì cái này 3 tuần huấn luyện đã để bọn hắn nắm giữ tùy thời bảo trì bất luận cái gì tư thái. Nhắm mắt liền có thể ngủ kỹ năng, tất cả mọi người biết tiếp xuống huấn luyện tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Thậm chí mẹ nó có loại thụ ngược đãi chờ mong, nhìn xem tiếp xuống lại có hoa dạng gì, lão tử gánh vác được. Vô luận sinh viên cầu thủ vẫn là già nghề nghiệp đội viên, đều có loại này không hiểu tự tin và nghênh chiến tâm tính. Tư tâm tạp niệm, hoặc là nói những cái kia tính toán thu nhập tính toán nhỏ nhặt, lúc này đều bị ném đến rất xa. Tối thiểu già nghề nghiệp vận động viên nhóm đều biết cái này 3 tuần là có chỗ đến. Thử hỏi trong nước có mấy nhà câu lạc bộ có thể làm được dạng này. Lại có trụ sở của mình, điều kiện huấn luyện viên lực lượng, còn có hoàn thiện nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật cầm lái. Mấu chốt nhất là không sợ vận động viên nhóm bất ngờ làm phản. Khoa học hữu hiệu dùng phong phú thủ đoạn từ sinh lý cùng trên tâm lý đồng bộ thúc đẩy. Bạch Hạo Nam thật liền vẻn vẹn vì dự trữ thể năng, lại hoặc là vẫn chỉ là tăng lên phương diện tinh thần lực ngưng tụ. Không chỉ điểm ấy, Du Thiên đều không nỡ đi. Kiện qua thân người đều biết, khó khăn nhất liền là kiên trì. Một khi chịu đựng, nhìn gặp thân thể của mình rõ rệt biến hóa, đằng sau liền sẽ nghiện. Cho nên khó khăn nhất liền là bắt đầu gian nan kiên trì. Nếu có một đám người bồi tiếp cùng một chỗ, tập thể cuốn theo lực lượng tương đối lại càng dễ đem loại này kiên trì vượt đi qua. Bất quá rời đi cái này tập thể, cố gắng trước đó chậm rãi liền sẽ bị tiêu hao hết. Du Thiên trường kỳ bảo trì kiện thân, rất rõ ràng đạo lý này. Chủ yếu hơn là hắn đều rất chờ mong dạng này một chi đội ngũ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vốn là muốn trở về Bình Kinh, hắn thế mà lấy cớ kia tiểu sân bay tạm thời không tới Bình Kinh chuyến bay, liền thuận lớp này đi Quế Tây. Bay đến bên kia lại chuyển cơ, liền vì nhiều cùng với mọi người ngốc hơn 4 giờ. Không thể phủ nhận Du Thiên tư tưởng cảnh giới tương đối cao, nhưng hắn một người ngoài cuộc đều có thể bị nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy. Đoàn đội người ở bên trong sẽ là cái gì cảm thủ? Tại tất cả trường hợp công khai, phòng chờ máy bay, xuất cảng miệng này địa phương, đội nhân mã này đều là người qua đường chú mục tiêu điểm. Xem bọn hắn mặc dù không có xếp hàng, nhưng thật giống như tràn ngập sát khí mặc mét tông qua. Dĩ vãng hòa ái dễ gần ngọt ngào tiếp viên hàng không đều không dám tùy tiện giao lưu. Dùng tối nghề nghiệp thái độ đối mặt, đám cầu thủ cũng không ai có hứng thú đi bắt chuyện. Trong đầu không hứng thú kia, phảng phất đều bị Đường Nguyên lấp kín. Đương nhiên, sâu ngồi xổm cũng sẽ mang đến càng nhiều kích thích tố lấp đầy đi. Cũng không phải ai cũng giống Trần huấn luyện viên dạng này mang theo bạch chỉ đạo tiêu hao kích thích tố. Đến Quế Tây, từ hoang vu vùng núi đến vắng vẻ sân bay, lại đến xa hoa trụy lạc tỉnh lỵ thành thị, tối thiểu có mấy cái trở lại già cầu thủ đã mang điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng loại hình. Mọi người rốt cuộc không cần tìm trợ lý giáo luyện vay tiền tiêu phí. Nói đến có thể an bài thật kỹ 1-2 về cuồng hoan đêm. Đây cũng là phù hợp sinh lý tình trạng tiêu chuẩn cách làm đi. Du Thiên là vừa ra sân bay liền bị đoàn đội của hắn cho gần như bắt cóc lấy đi. Ai Oán ánh mắt tựa như không đi theo đám người đi lớn bảo vệ sức khỏe. Hiện tại cũng biết thân phận của hắn, đám cầu thủ vẫn là xếp hàng vui vẻ đưa tiễn hắn. Gia cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đối bạch chỉ đạo giao thiệp cùng xã hội năng lượng lần nữa có mới. Cho nên 2 năm trước không ít cùng câu lạc bộ đám cầu thủ đi hộp đêm uống rượu Bạch Hạo Nam. Trực tiếp đem đội ngũ kéo đến bóng đá trụ sở huấn luyện. Lần này cũng không ai nổ gai. Buổi chiều xuất phát, đến Quế Tây Kỳ thật cũng là nửa đêm. Hắn không có lập tức an bài nghỉ ngơi mà là tại lên xe thời điểm thuyết minh sơ qua. Đằng sau thời gian huấn luyện rất căng. Tốn hao chút thời gian hiện tại bắt đầu tham quan. Đầu tiên là cái kia tam tuyến thành thị bay Quế Tây, chuyến bay thời gian là cố định, mỗi tuần cũng liền 1-2 ban. Tính toán thời gian, Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý cứ làm như vậy. Nửa đêm tham quan Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cả nước trụ sở huấn luyện. Huấn luyện bộ phận kiến thiết trang trí làm gần 1 năm. Hiện tại vẫn có thể gặp người. Đặc biệt là ban đêm, 4 chiếc lục bạch giao nhau xe van từ năm trước bắt đầu vẫn bảo trì cả nước các nơi trại huấn. Luyện tiêu chuẩn sắc điệu, phía trên dùng Trung Anh bổ ngữ ghi chú rõ cũng là Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn danh tiếng. Mà không phải Giang Châu câu lạc bộ bóng đá, rõ ràng tại toàn bộ xí nghiệp hệ thống bên trong, câu lạc bộ bóng đá đúng là một cái chi nhánh. Ngay cả đánh quảng cáo hiệu ứng đều không thể nói. Chỉnh tề dừng ở đèn đuốc sáng trưng trụ sở huấn luyện đại môn thời điểm. Nhắm mắt dưỡng thần, đám cầu thủ thình lình trông thấy. Vẫn có chút giật mình. Dù là kiến thức rộng rãi ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm cũng chưa từng thấy qua dạng này bóng đá. Trụ sở huấn luyện, to lớn pha lê phòng ở toàn thân trong suốt. Tại ban đêm phá lệ để người cảm thấy như là thủy tinh kim cương như vậy sáng long lanh xinh đẹp. Trên thực tế ban ngày khả năng cũng bởi vì thể lượng cảm thấy mới mẻ. Cái khác đều bình thường. Thật dài 3 tầng lầu cao pha lê phòng lại có dài hơn 200 thước. Quán thông che kín toàn bộ một mảng lớn trụ sở huấn luyện sát đường một mặt. Khả năng cũng hiển lộ rõ ràng ra ngoài nhà thích thu mua bề ngoài phòng thói quen. Chỉ là nơi này có điểm giống một ít sân bay đại sảnh hoặc là 4S tiêu thụ cửa hàng như thế. Dùng nhẹ kết cấu bằng thép dựng dài lâu. Chọn cao cực kỳ, trong không gian chỉ có nửa bên là tầng 2 hành lang. Hộp dài tử đồng dạng kiến trúc, cạnh ngoài cũng là lục bạch hai màu. Cự phúc pha lê tường ngăn bên trên dán đầy hơi mờ Trung Anh Bồ Tam Quốc văn tự. Một cái chữ cái đều có chiều cao hơn một người loại kia. Khí thế bước người, hộp dài tử trước mặt xanh hóa trải gạch, chỗ đậu xe tối thiểu đều có 200-300 cái. Thuộc về lái xe tới làm việc hoặc là trưng cầu ý kiến loại hình lâm thời chỗ đậu xe. Hiện tại nửa đêm đương nhiên không có nhiều xe, nhưng từ tự động trượt ra chỗ cửa lớn. Nhân viên công tác liền đã tinh thần phấn chấn đứng tại kia tiếp đãi. Đứng tại phía trước nhất tối chú mục đương nhiên là Lý Lâm. Một thân màu xám âu phục bộ váy, lại tại cổ áo buộc lên lục bạch hai màu khăn lụa. Hai tay nắm vuốt đặt ở bụng dưới tiểu cúi đầu. Hoan nghênh các vị câu lạc bộ một tuyến vận động viên đến tham quan tập đoàn chúng ta trong nước. Lớn nhất bóng đá trụ sở huấn luyện. Ta là câu lạc bộ truyền thông chủ quản kỵ huấn luyện tập đoàn hình tượng người phát ngôn Lý Lâm. Để ta tới dẫn mọi người hiểu rõ chúng ta tại cả nước dẫn trước bóng đá căn cứ tình hình chung. Máy bay hạ cánh cởi xuống bông vải áo khoác, đám cầu thủ không tự chủ được liền đi theo. Đội hình đều không tản ra tới. Từ chính diện có thể dung nạp vài trăm người tiếp đãi đại sảnh bắt đầu. Bố trí được tựa như là bận rộn hàng không đại sảnh. Phân loại mở từng dãy làm việc tiếp đãi quầy hàng. Ở giữa nghỉ ngơi ghế sofa khu. Tự phục vụ đồ uống cơ. Xanh hóa thực vật. Tất cả mọi thứ phong phú mà ngay ngắn rõ ràng. Tất cả đều dùng lục bạch hai màu thuyết minh cái gì gọi là xí nghiệp hình tượng thống nhất. ngoài nghề nhìn cảm giác liền là rất có phong phạm xí nghiệp lớn cảm giác. Trên lầu là một chuỗi dài các loại văn phòng hiệp đàm thất. Có pha lê ngăn cách có thể nhìn thấy bên trong các loại khu làm việc. Cũng hữu dụng gỗ thật bảng ngăn cách ra giữ vững tư ẩn cao tầng nhân viên quản lý không gian. Tóm lại trực tiếp liền có thể trông thấy một bên khác đèn đuốc sáng trưng những cái kia sân bóng. Hộp dài tử chỉ là dài, đại sảnh cũng không sâu, 30-50 mét khoảng cách, dọc theo tả hữu đều cách thành từng cái đại sảnh, kiện thân đại sảnh, thể đo trung tâm, hình ảnh truyền bá âm đại sảnh, hội nghị đại sảnh, bóng đá thể nghiệm phòng trò chơi, bóng đá diễn duỗi sản phẩm cửa hàng, tiệc đứng sảnh, đồ uống nước đi. Sau đó là hai gian biểu hiện ra tính chất phòng thay quần áo. Có thể nói trước mắt trong nước rất nhiều câu lạc bộ bóng đá cũng còn không tu kiến thành dạng này. Xa hoa chuyên nghiệp đấu trường phòng thay quần áo. Bên trái là nam phòng thay quần áo. Bên phải là nữ cầu thủ. Cũng chính là tất cả fan bóng đá tại TV phim. Họa báo trên Internet nhìn thấy những châu Âu đó hào môn phòng thay quần áo bộ dáng. Nơi này đương nhiên là có Giang Châu chữ, không có cửa, tựa như cái sân bay nhãn hiệu cửa hàng như thế vuông vức rộng 8.9 mét thừa 6-7 mét sâu biểu hiện gia vị, xinh đẹp gỗ thật bảng khảm nạm lấy inox bên cạnh đầu. Ngăn cách thành từng cái cầu thủ vị, cây gỗ trên ghế dài mỗi cái vị trí bày biện gấp gọn lại bít tất. Hộ thối tấm. Tấm ván gỗ treo trên tường Giang Châu câu lạc bộ quần áo chơi bóng. Những ngày này mọi người đã mặc mới tinh huấn luyện quần áo chơi bóng rất quen thuộc. Nhưng hôm nay xem xét giống như cảm thấy lại có chút cái gì chi tiết không giống. Lục bạch hai màu quần áo chơi bóng. Bên vai trái bên trên có một mảnh dễ thấy sắc mang. Phía trên có sâu cạn không đồng nhất. Lớn nhỏ không đều ám văn. Lý Lâm thủ thế tuyệt đối là chuyên nghiệp. Đây là chúng ta kiểu mới nhất bản trận đấu mùa giải sân nhà cầu phục. Lớn nhất đặc điểm liền là tại cái này vai thiết kế bên trên. Mời mọi người chú ý nhìn xem. Phía trên dùng chúng ta bản trận đấu mùa giải tất cả một tuyến cầu thủ danh tự hợp thành trang trí. Đồ án, bộ này cầu phục, cũng chính là năm nay chúng ta cả nước 35 nhà trại huấn luyện. Tất cả vượt qua 3.000 tên chuyên nghiệp huấn luyện thê đội hài tử. Cùng vượt qua 10 vạn tên thể nghiệm tiểu cầu viên lựa chọn hàng đầu quần áo chơi bóng. Dù là đổi thành những sắc thái khác tổ hợp, cái này đồ án nhất định sẽ tại mỗi kiện tiểu cầu trên áo thể hiện. Để những hài tử này từ nhỏ đã nhìn xem những tên này trưởng thành. Oanh một chút. Phải nói tất cả cầu thủ trong đầu khả năng đều có đồ vật gì bị nhen lửa. Những cái kia đã bị tàn khốc hiện thực rèn luyện thành kẻ ra đời cầu thủ chuyên nghiệp nhóm. Chỉ sợ đều nghĩ từ bản thân mang theo đầy ngập nhiệt tình mặc vào kiện thứ nhất quần áo chơi bóng. Thời điểm tâm tình, vô luận là hàng hiệu chính phẩm vẫn là hàng nhái. Loại kia đem quần áo chơi bóng mặc lên người cảm thụ. Đối bóng đá căn bản nhất yêu quý chiến đấu khí tức. Đương nhiên càng xúc động liền là một loại không hiểu lòng cảm mến. Dù là trải qua mấy vạn người sân bóng, có vô số người xem ở bên cạnh quan sát tràng diện. Đã kinh biến đến mức thành thói quen vạn chúng chú mục. Lại tại thời khắc này một lần nữa thể nghiệm, lại mỹ diệu trận bóng cũng chỉ có 90 phút. Sau trận đấu nhiều nhất là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Sau đó liền chậm rãi biến mất. Nhưng dạng này một kiện quần áo chơi bóng. Ghi chú tất cả mọi người danh tự quần áo chơi bóng. Dù là chỉ có to bằng móng tay chữ Hán tổ hợp sắp xếp. Đó cũng là sẽ vĩnh cửu lưu truyền xuống vật thật. Ở đây khả năng ngay cả Chu Ba đều không bán được qua bao nhiêu kiện tiêu lấy hắn tính danh cùng giấy. Số chuyên môn quần áo chơi bóng, lại không người sẽ mua những này không có danh tiếng gì trung hạ du cầu thủ quần áo chơi bóng. Nhưng trước mắt loại này sắp xếp tổ hợp phương thức lại có tất cả mọi người ngưng tập hợp một chỗ. Cảm thụ, bởi vì là biểu hiện ra gian thay đồ, cho nên hình chữ trên mặt tường tam phương đều treo quần áo chơi bóng. Hiện tại chỉ có dãy số không, có mỗi cái cầu thủ đối ứng tên hơn 20 chỗ ngồi, hơn 20 kiện quần áo chơi bóng, cùng trước đó những cái kia tham quan hạng mục không giống. Tất cả mọi người không có yên tĩnh đứng tại kia nghe, không có đem ánh mắt tập trung ở Lý Lâm khuôn mặt cùng dáng người bên trên. Cơ hồ đều tại không tự chủ được đưa tay sờ sờ cách mình gần nhất quần áo chơi bóng. Cái kia sờ một cái nhìn giống như ám văn vai trái đầu vai. Trợ lý giáo luyện cùng khoa học huấn luyện viên loại hình đều là lần đầu tiên đến. Đều đang nhìn, không tự chủ được sẽ đi tìm tên của mình. Học bá Mạn Ba đặt câu hỏi, vì cái gì bên vai trái? Lý Lâm mỉm cười nhẹ giọng, kia là tối tới gần trái tim địa phương. Trái tim tất cả mọi người nhảy đều tại kéo theo cái đội ngũ này sóng vai tiến lên. Tất cả mọi người danh tự đều tại lẫn nhau trên vai. Tràng diện trầm mặc dưới, giống như tất cả mọi người vuốt ve quần áo chơi bóng ngón tay đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Có cái già cầu thủ bỗng nhiên mở miệng, sân thể dục, cũng có dạng này phòng thay quần áo à? Lý Lâm gật đầu. Đây chính là đem chúng ta Giang Châu Tông Minh sân thể dục phòng thay quần áo nguyên dạng phục chế. Tới, về sau tất cả ra sân đội viên quần áo chơi bóng, dãy số, số đo, tính danh, đều sẽ tùy thời điều chỉnh thành đồng dạng. Tất cả đi vào trụ sở huấn luyện người, tùy tiện đều có thể trông thấy những này ngay tại vì câu lạc bộ. Vì toàn bộ bóng đá huấn luyện tập đoàn phấn chiến những cái kia dũng sĩ danh tử. Lúc này, phảng phất tất cả mọi người trong lòng đều có chút không hiểu cảm thụ. Cái này câu lạc bộ sẽ không giáng cấp. Có dạng này tâm tính cùng cảm hóa lực câu lạc bộ, nhất định sẽ không giáng cấp. Tối thiểu mình làm trong đó người tham dự, làm sao chém giết cũng muốn giữ được phần này vinh quang tồn tại. Mới xứng đáng cái kia bị mấy ngàn, mấy vạn người nhìn danh tự, Du Thiên thật nên cùng theo tới. Có thể thấy cảnh này tuyệt đối là loại may mắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.